Cửu vực tà hoàng, chương 64, khôi lỗ dò đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu phu nhân không chút tức giận, cười quyến rũ nói, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, trên cõi đời này nhiều lắm, không cần để ý, Đỗ Vân Thăng cả giận nói. Cái loại người bồ đào, nho, như ngươi, có cho ta cũng không thèm ăn. Sắc mặt cửu phu nhân biến hóa, hừ nói, người ngu ngốc như ngươi, bổn phu nhân nhìn không thuận mắt tẹo nào. Vân Hà tiên tử khuyên nhủ. Được rồi, mọi người bớt tranh cãi một tí đi, trước mắt nghĩ cách rời khỏi nơi này mới là tránh sự. Đỗ Vân Thăng hừ nhẹ một tiếng, không lên tiếng nữa, cửu phu nhân thì quay đầu sang chỗ khác vẻ mặt khinh thường. Mạnh Phi Vân nhìn huyết thạch bốn phía chung quanh, nhẹ giọng nói. Tất cả những thứ này đều là nguyên thạch, nếu như đem nó cắt ra, vậy không biết có phải phá giải nguy cơ này hay không? Trong nguyên thạch ẩn chứa chân nguyên, có thể diễn hóa thành sát cơ. Nếu đem chân nguyên lấy ra, lực lượng chi nguyên sẽ ít đi thì mọi sát cơ đều tự sụp đổ. Đây là điều tự nhiên, tất cả mọi người hiểu được, vì vậy trong mắt không ít người hiện lên vẻ vui mừng. Đông Phương Nhật Hoa trần trờ nói thì không sai, nhưng, những nguyên thạch này có thể cắt được hay không, khó nói lắm. Mặt khác nếu trong quá trình cắt mà phát sinh chuyện gì, vậy cũng không rõ ràng. Hách Liên Hùng nói, thử qua mới biết, giờ nói cũng vô dụng thôi. Cùng lúc Hách Liên Hùng phất tay phái ra một vị cao thủ Thiên Kiếm Tông tự mình thử qua. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tụ lại trên người vị cao thủ Thiên Kiếm Tông kia đang đợi kết quả. Tần Thiên đứng ở bên cạnh Lôi Đình, nhỏ giọng hỏi qua quá trình đến nơi này. Lôi Đình nói sơ lược qua 2-3 câu cũng không nói rõ, mà chỉ lưu ý đến kết quả cắt đá kia. Mặt của vị cao thủ Thiên Kiếm Tông lộ vẻ nghiêm trọng, nhẹ nhàng rơi xuống trên khối đá có đường kính 3 thước, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo quang nhận đỏ rực thật cẩn thận hướng huyết thạch kia bổ xuống. Đồng thời, một cái phòng ngự kết giới từ từ hiện lên, đã làm xong công tác chuẩn bị ứng chiến. Quang nhận sắc bén, vô kiên bất tồi, dễ dàng tại trên khối đá kia cắt thành một vết sách, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy mừng rỡ. Đột nhiên, ngay khi vết sách từ từ mở rộng ra, mặt ngoài của huyết thạch hiện lên một tia máu dài hẹp, nhanh chóng tạo thành một trận đồ phức tạp, một đại lượng huyết vụ ngưng tụ lại, hóa thành một mảnh quang hoa, bắn nhanh ra. Cẩn thận, tránh mau. Hách Liên Hùng lớn tiếng kêu lên, đáng tiếc đã quá muộn. Mảnh quang hoa kia ẩn chứa sát cơ, huyết sắc chi quang tựa như xung điện vô kiên bất tồi, trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự kết giới của người này, trực tiếp bắn vào trong cơ thể, trong khoảng khắc đã bốc hơi, biến thành một quang vụ, hình thần câu diệt. Nửa tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên không trung, hợp với tràng diện máu tanh kia, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trên mặt đất, vết sách trên huyết thạch sau khi cắn nuốt huyết nhục của người nọ thì vết sách đó thế nhưng tự động khép lại, nháy mắt biến mất tăm. Tần Thiên kinh hô lên một tiếng, thầm nghĩ chỗ này thật tà môn và quỷ gì. Mạnh Phi Vân mắng, chỉ là tảng đá mà cũng muốn đối nghịch với chúng ta à, Trầm Tuyết Y khẽ thở dài. Xích huyết cốc quả nhiên danh bất hư truyền a, Đỗ Vân Thăng nhìn Đông Phương Nhật Hoa, hỏi. Đồng Thắng Huyền Tông các ngươi am hiểu nhất chính là những đồ chơi ly kỳ cổ quái, đã có thể nghĩ đến phương pháp nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Nhật Hoa khổ sở nói. Hiện tại chỉ cho thuộc hạ thử qua thôi, tìm ra quy luật của nó, sau đó mới suy tính diễn biến, tìm kiếm sinh lộ. Lời vừa nói ra, cao thủ lục đại phái đều hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra thần sắc không tốt. Mạnh Phi Vân lướt nhìn qua mọi người, trầm giọng nói. Trước mắt, lục đại phái chỉ còn lại 29 người, dùng người sống để thử tương đối nguy hiểm, chúng ta có thể vận dụng thủ đoạn của cảnh giới tạo vật đem một ít đồ chuyển hóa thành người, dùng chúng dò xét. Vân Hà tiên tử đồng ý nói. Cái biện pháp này không tệ, tất cả mọi người đem vật dụng khả thi nhất lấy ra, chúng ta phải quý trọng mỗi một cái cơ hội. Mọi người rối rít hưởng ứng, trong lúc nhất thời cùng nhau đem ra không ít vật dụng này nọ, đa chủng loại, bao gồm pháp khí, bảo khí, vật dụng tùy thân thường dùng. Mỗi vị thủ lĩnh của môn phái mình đứng ra thu thập vật dụng của môn hạ, sau đó vận dụng thủ đoạn tạo vật biến hóa thành một đám người sống, dùng bọn họ đi dò xét tình huống ở nơi này. Tần Thiên nhìn một màn này liền khiếp sợ, đây cũng quá nghịch thiên đi, một cái khăn tay, một khối cổ ngọc cũng có thể biến thành hình người, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tin được. Chúng ta bây giờ trước tản ra, mỗi người dò xét ở khu vực mình chịu trách nhiệm tìm kiếm sinh lộ. Đông Phương Nhật Hoa mang theo Đông Phương Vũ Nhược cùng với cao thủ dưới chướng nhẹ nhàng lui về phía sau, sau đó phái ra những khôi lỗ kia đặt trên huyết thạch. Vân Hà tiên tử mang theo Trầm Tuyết Y Chu giật nhẹ bay đi, không nóng lòng xuất thủ, mà là quan sát tình huống của những người khác. Các cao thủ Chiến Thần Tông, Tứ Hải Minh, Thiên Kiếm Tông, Thiên Hoa Thế Gia cũng đều phái ra khôi lỗ kia dò đường những khu vực của mình. Tần Thiên đứng sát người Lôi Đình, chân khí trong cơ thể tự động vận hành, mặc dù không cách nào lăng không, nhưng cảm giác được thân thể nhẹ như yến. Lôi Đình lưu ý tình huống cao thủ lục đại phái, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi chỗ này. Lúc này, Khôi Lỗi dò đường đã có phản ứng. Phần lớn Khôi Lỗi cũng gặp cảnh bất trắc, bị công kích từ trong huyết thạch bắn ra nghiền nát, cũng có ba Khôi Lỗi xuất hiện biến hóa dị thương. Nhìn kỹ, Khôi Lỗi thứ nhất rơi vào trên tảng đá khoảng 6 thước vuông, xúc động phản ứng huyết thạch mặt ngoài nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quang đồ, trong nháy mắt đã đem Khôi Lỗi dò đường kia truyền đến. Trên một khối đá huyết thạch khác với khoảng cách hơn 10 trượng, cũng mở ra truyền tống liên tiếp, điều này làm cho mọi người cực kỳ hưng phấn. Tình huống của Khôi Lỗi thứ hai có điểm khác khi gặp được trận đồ truyền tống, chỉ là khi truyền tống đến lần thứ ba gặp phải lôi điện công kích nháy mắt biến thành phấn vụn. Tình huống của Khôi Lỗi thứ ba là đặc thù nhất, nó được truyền tống liên tiếp, bên trong đó bao hàm cả truyền tống hư không, trận pháp truyền tống, theo dấu chân truyền tống qua khoảng 108 huyết thạch trên mặt đất để lại một cái trận đồ hoàn chỉnh. Đông Phương Nhật Hoa kinh hô lên, đây là thiên cương địa sát trận, cửu phu nhân nghi hoặc nói, cái này có thể nói rõ hơn chút được không? Đông Phương Nhật Hoa hưng phấn nói, huyết thạch ở nơi này vô số, khẳng định bên trong đó hàm chứa một cái truyền tống trận đặc thù có thể đem chúng ta đưa ra ngoài. Nếu tìm được trận pháp kia chúng ta có thể thoát khỏi khốn cảnh này rồi. Vân Hà Tiên Tử trầm ngâm khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi, chúng ta chỉ thả ra có 10 khôi lỗi, trong đó có 7 khôi lỗi gặp tai ương ngập đầu, nhận đủ loại công kích bao gồm cả thiểm điện, cương phong, quang trụ, quang nhận, huyết sát, tất cả chúng đều là vô kiên bất tồi. Đỗ Vân Thăng nói, tiếp tục dò đường, nói chung là tìm mọi cách, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy lại không tìm ra một con đường nào. Hách Liên Hùng nói, trước mắt nhiều lời vô ích, chúng ta khuếch trương phạm vi rộng lớn hơn, tiếp tục tìm kiếm. Cao thủ lục đại phái nhanh chóng tản ra, đem phạm vi thăm dò kéo lên gấp 10 lần, điều này làm cho Lôi Đình liên tục tránh né, tránh xa xa. Tần Thiên cao mày nói, người cảm thấy bọn họ làm như vậy, có thể tìm được đường ra không? Lôi Đình nói, đây là biện pháp duy nhất, nghĩ không ra có cái nào tốt hơn. Bên trong lục đại phái, khoảng cách cao thủ Tiểu Vân Thương Hải với Lôi Đình và Tần Thiên là gần nhất, đây là do Trầm Tuyết Y cố ý làm ra, chiếm một phương này trước nhất. Cách chương.